Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 304, oan ra ngõ hẹp. Đi đầy đường răng đèn kết hoa. Đối với Nhan Thành đám người tới nói, hôm nay là một cái đặc biệt thời gian. Nhan Thành thành chủ tổ chức sinh nhật yến hội, đồng thời tuyên bố đem tứ đại gia tộc thu mức thuế trên phạm vi lớn giảm xuống, dùng cái này để đền bù thời kỳ chiến tranh tổn thất. Cái này khiến vốn là đắm chìm trong chiến tranh vừa kết thúc trong vui sướng dân chúng càng thêm vui vẻ. Nhưng có người vui vẻ đồng thời cũng có người sầu. Nhan Lâm ở nhờ dân tâm sở hướng đoạn này thời gian bên trong bí mật đem mặt khác trong gia tộc liên quan đến tội án nhân viên toàn bộ giải vào trong đại lao. Cái này cũng mà để trước kia chờ mong Nhan gia trong chiến tranh bị thương Du Lịch, Lý hai đại gia tộc nhận lấy trọng thương. Tại hắn cao áp thủ đoạn phía dưới, hai đại gia tộc rời khỏi lịch sử sân khấu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Điền gia cũng từ trong chuyện này trộm được không nhỏ lợi ích. Thực lực không giảm trái lại còn tăng. Bất quá có Nhan gia lão tổ cái này lá vương bài tại, Nhan Lâm cũng không lo lắng Nhan Thành danh tự tương lai có một chút sẽ đổi màu cờ. Huống hồ còn có hắn tiền đồ bất khả hạn lượng bảo bối nữ nhi tại, Nhan gia sẽ một mực hưng thịnh cường đại. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Nhan Lâm không hề nghi ngờ ở vào trạng thái này bên trong. Nhưng cái này cũng muốn nhìn đối với người nào phát huy. Hắn hiện tại chính mặc một thân mừng rỡ chi áo đứng tại cửa ra vào tiếp nhận đám người chúc mừng. Nhan Thành chủ, nhờ có ngài tại Nhan Thành mới có thể bình an vô sự a. Đúng vậy a, nhỏ nhỏ kính ý không thành lòng biết ơn. Tương lai nhóm chúng ta đều muốn đi theo Nhan Thành chủ chỉ dẫn đi. Nhan Lâm lạnh nhạt phất phất tay, để hai đại gia tộc nịnh hót vào sân, tới cửa tham gia sinh nhật yến các tân khách một nhóm lại một nhóm. Nhưng Nhan Lâm có thể nói ra chỉ có chút ít vài câu. Các tân khách giờ phút này cũng đoán không ra ý nghĩ của hắn. Không biết rõ vị này đa mưu túc trí thành chủ trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì đồ vật. Trên thực tế Nhan Lâm lực chú ý từ đầu đến cuối đều đang đợi một người xuất hiện. Thật lâu qua đi, một tên nam tử trẻ tuổi chính chậm rãi hướng Nhan phủ đi tới. Khí chất của hắn mờ mịt xuất trần, tướng mạo cũng là anh tuấn tiêu sái. Hai đầu lông mày hình như có đầy sao tô điểm, chỉ là đứng trên đường như vậy bình thản vừa đi, liền hấp dẫn vô số nam nam nữ nữ nhãn quang. Ui ui ui, xếp hàng biết hay không a? Đang lúc Tần Phấn nhìn thấy xếp tại Nhan phủ trước đó đội ngũ thật sự là quá dài, muốn lách qua từ khe hở chỗ đi vào lúc, một tên nam tử ngăn tại hắn trước mặt. Tần Phấn nhíu mày nhìn xem xuất hiện nam tử nói đến. Cái gì xếp hàng, ta làm sao không biết rõ. Ngươi tiểu tử là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Đương nhiên là cho thành chủ chúc thần đội ngũ a. Về sau liền ngoan ngoãn ở chỗ này xếp hàng. Thật có lỗi, ta chỉ là muốn cùng Nhan thành chủ lên tiếng kêu gọi liền đi vào. Chiếm dụng không được các ngươi quá nhiều thời gian. Nam tử biến sắc, tương đương không nhịn được nói đến. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Coi như ngươi nghĩ giả hạc giữa bầy gà cũng vô dụng. Nhan thành chủ nhận biết chúng ta cơ hội đều là bình đẳng. Đừng uổng phí sức lực. Còn chào hỏi. Ngay cả ta hầu nhạc cũng còn không cùng thành chủ nhận biết. Ngươi một bộ mặt lạ hoắc còn muốn một bước lên trời a? Tần Phấn thở dài không nói thêm lời. Muốn nghiêng người mượn bước rời xa trước mặt ra hỏa. Cùng loại người này nói lại nhiều đều là không có ích lợi gì. Nhưng hầu nhạc động tác càng nhanh. Lần nữa đem hắn ngăn lại. Nhìn ngươi bộ dáng này là thật không muốn đem ta hầu ra đặt ở trong mắt đúng không? Thật có lỗi, ta còn thực sự không biết rõ cái gì hầu gia. Được, vậy thì do ta đến nói cho ngươi. Hầu gia chính là mới tứ đại gia tộc một trong hậu tuyển gia tộc. Liền liền nhóm chúng ta cũng phải dựa theo quy củ ngoan ngoãn xếp hàng. Huống chi ngươi, hầu nhạc ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Bây giờ Nhan thành vô số bên trong tiểu gia tộc đều nghĩ đến ở nhờ Du Lịch, Lý hai nhà sự suy thoái thời điểm phát triển. Một khi thành công chính là một bước lên trời. nhưng bọn hắn thật sự là nghĩ nhiều lắm. Hầu gia đã sớm ngấp nghé cái này vị trí đã lâu. Luận tư lịch cùng thực lực vòng cũng nên đến phiên bọn hắn. Nhất là trước mặt cái này tiểu tử, Hầu Nhạc liền thấy đều chưa thấy qua. Xem xét chính là cái nào không biết tên tiểu gia tộc duy nhất một gốc dòng độc đinh. Nhưng Tần Phấn phản ứng ngoài Hầu Nhạc dự kiến. Hắn ngược lại coi nhẹ nói đến. Chờ các ngươi trở thành tứ đại gia tộc thời điểm tại vênh vang đắc ý đi. Đừng còn không có làm trên trước hết có người ta kia giá đỡ. Hầu Nhạc giận tím mặt. Cái này gia hỏa ý tứ chẳng lẽ là trào phúng Hầu gia làm không lên. Ta Hầu gia không được. Chẳng lẽ ngươi đi. Để cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi a. Hầu Nhạc gặp Tần Phấn bên hông đừng ở một thanh trường kiếm. Minh bạch đối phương đồng dạng cũng là người tu luyện. Như vậy thì không cần nhiều lời. Trực tiếp động thủ là được. Hầu gia là dựa vào lấy thực lực mới tại Nhan Thành đặt chân. Tần Phấn đau đầu đỡ lấy đầu. Hiện tại thế nhưng là Nhan Lâm sinh nhật yến. Thật sự có như thế đầu sắt ra hỏa không biết sống chết hướng tự mình gây chuyện. Không nói những cái khác. Thành chủ mặt mũi dù sao cũng phải cho một cái đi. Người ta xử lý sinh nhật yến hắn ở chỗ này đánh nhau. Cái này còn thật là náo nhiệt a. Nha, đây không phải tiểu Tần sao? Người cũng ở nơi đây. Nghe được thanh âm quen thuộc từ sau lưng truyền đến. Tần Phấn quay đầu nhìn lại chính là Trấn Yêu Ti Ti trưởng Nhan Uyên. Cao lớn Nhan Uyên hiện tại chính bưng lấy đầy cõi lòng lễ vật hướng phía Tần Phấn đi tới. Từ biểu lộ xem ra hắn cũng 10 phần ngoài ý muốn có thể ở chỗ này gặp được Tần Phấn. Tần Phấn gật đầu đối Nhan Uyên ra hiệu nói. Ti trưởng tốt, ai, miễn đi, ngươi ta ở giữa giao tình cũng không cần nói những lời khách sáo này. Nhan Uyên cưỡng ép đưa ra, một cái thủ trưởng vỗ Tần Phấn bả vai, sau đó lại đem thủ thế biến thành đại lực xoa nắn. Lực đạo chi đại thống Tần Phấn đều nhe răng trợn mắt. Tốt ngươi cái thối tiểu tử, nguyên lai những cái kia đan dược thật đúng là ngươi luyện chế. Hung hăng làm thịt ta một bút a, làm Trấn Yêu Ti trên dưới hiện tại cũng tại rút lại dây lưng quần qua thời gian. Tần Phấn ngượng, ngùng sờ lấy tay nói. Ta cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Vậy mà gài bẫy người một nhà trên thân. Đang khi nói chuyện Nhan Uyên thủ trưởng kéo căng càng. Chặt, như là một cái kìm sắt đồng dạng một mực kẹp lấy Tần Phấn bả vai không cho hắn ly khai. Lại nói. Ta kia không phải cũng luyện chế ra một nhóm đan dược về sau cho ngươi bù đắp đi sao? Về sau một nhóm kia hẳn là cũng giải quyết Trấn Yêu Ti khẩn cấp vấn đề. Nhan Uyên 10 phần khó. Chịu, thủ trưởng tiếp tục gia tăng cường độ. Ngươi tiểu tử liền không thể lại làm điểm. Ta Trấn Yêu Ti trên dưới toàn thể cả ngày lẫn đêm là Nhan Thành an toàn vất vả. Lần này chiến tranh lại là chủ lực một trong tiêu hao rất lớn. Hỏi ngươi lấy chút thuốc rất quá đáng sao? Rất quá đáng sao? Tốt ngươi cái lão tiểu tử. Nguyên lai là đến chỗ của ta lấy thuốc tới. Tần Phấn nói đến chỗ này rốt cục minh bạch Nhan Uyên ý tứ. Hôm nay không xong một lớp ra là đừng nghĩ từ Nhan Uyên trong tay chạy mất. Không tệ. Rất có giác ngộ. Ta không có nhìn lầm ngươi. Nhan Uyên rốt cục buông lỏng ra tự mình một đôi bàn tay. Ngược lại vui vẻ dùng sức đập Tần Phấn phía sau lưng. Tần Phấn cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hắn nguyên bản liền kế hoạch nếm thử luyện chế một chút công dụng càng thêm rộng khắp tứ phẩm đan. Dược, đến thời điểm thuận tay cho Nhan Uyên cùng Trấn Yêu Ti luyện chế một chút hồi khí đan được. À đúng, ngươi làm gì ở bên ngoài ngốc đứng đấy? Nhan Lâm kia ra hỏa hiện tại hẳn là tại trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng chờ ngươi đi vào. Mới đúng, thỏa đàm điều kiện về sau. Nhan Uyên mới nhớ tới Tần Phấn vì sao muốn đứng tại trên con đường này nửa ngày bất động. Tần Phấn nhìn về phía ngốc đứng ở một bên Hầu Nhạc. Thở dài nói, không có gì, đội ngũ quá dài, đến xếp hàng. Nhan Uyên vung tay lên, trực tiếp lôi kéo Tần Phấn liền đi đồng thời cuối cùng vẫn không quên nói đến. Ngươi tiểu tử cái này thời điểm liền cho ta giả bộ a. Nhan phủ hiện tại cũng cho ngươi xếp đặt đặc quyền. Muốn theo lúc tiến tự tùy lúc tiến so ta còn muốn châu. Làm gì giống bọn này nịnh bợ người đồng dạng chờ lấy vuốt mông ngựa đây. Nói xong, Nhan Uyên vẫn không quên nhìn thoáng qua Hầu Nhạc. Người này bộ dáng, hắn nhớ kỹ. Hầu Nhạc nhìn thấy Nhan Uyên nhãn thần, lúc này dọa đến chân đều run lên. Cùng Nhan Uyên, Nhan Lâm thân đệ đệ, Nhan Thành trấn yêu ti ti trưởng kiêm hình sự người so ra Hầu gia chính là một đống phân. Hắn cũng không nghĩ tới Tần Phấn dạng này chưa hề chưa thấy qua gương mặt lạ vậy mà lại cùng bực. Này đại nhân vật nhận biết, xem ra còn cùng Nhan Lâm quan hệ không ít. Rõ ràng nhìn qua chính là một cái bình thường tiểu tử. Liền tu vi cũng cảm giác không bằng tự mình. Ta nói Nhan Uyên đại thúc, Nhan Thành lập tức tứ đại gia tộc cách cục lập tức sẽ cải biến sao? Tần Phấn đối bên cạnh Nhan Uyên hỏi. Hắn cái này lão tiểu tử đều mặt dạn mày dày đoạt tự mình đồ vật. Vậy cũng đừng hy vọng Tần Phấn tôn kính hắn. Nhan Uyên cũng không để ý Tần Phấn xưng hô. Là có chuyện như thế. Nhưng có ít người chỉ là vọng tưởng mà thôi. Người không cần để ở trong lòng. Một câu nói của hắn liền đem Hầu gia tương lai vận mệnh đứng yên. Tử hình, cùng Nhan gia so ra. Cái khác gia tộc chính là một cái giám. Cái gọi là một mực truyền thừa xuống tứ đại gia tộc xưng hào vinh dự bất quá chỉ là một loại cân. Bằng đám người thủ đoạn mà thôi. Nhan gia muốn nâng đỡ ai thượng vị liền để ai thượng vị. Muốn để ai xéo đi liền để ai xéo đi. Không có cái khác nguyên nhân. Đơn thuần bởi vì Nhan gia thực lực chính là cao cấp nhất cái khác gia tộc cộng lại cũng không sánh. Bằng mà thôi. Khi thấy Nhan Uyên xuất hiện lúc, Nhan Lâm còn chưa để ý. Nhưng nhìn thấy bên cạnh hắn đứng đấy vị trẻ tuổi kia lúc. Nhan Lâm ngồi không yên. Nhan Lâm chủ động từ các tân khách vờn quanh bên trong đi đến tiến đến Hàn Huyên nói. Tiểu Tần, người rốt cuộc đã đến. Nhan Thành chủ, không dám không dám. Tần Phấn vội vàng đổi biến thái độ. Giờ phút này người chung quanh ánh mắt đâm hắn có chút đau nhức. Ai, nghe được Tần Phấn. Nhan Lâm nhíu mày ra vẻ một bộ khó chịu thần sắc, cái này đều cái gì thời điểm. Còn gọi ta thành chủ đây. Quá khách khí đi. Tuyển hạng một cha ban thưởng thiên phú. Thân ở Nhan Thành lúc tự động thu hoạch được ích lợi tuyển hạng nhị bá phụ ban thưởng. Toàn điểm thuộc tính cộng hai. Tần Phấn nuốt nước miếng một cái. Giống như nhận cái cha thật đúng là không tệ. Nhan Thành vốn là màu mỡ chi địa. Tự động thu hoạch được ích lợi khẳng định phải so với hắn tân tân khổ khổ kiếm muốn bao nhiêu. Chỉ tiếc có hạn chế điều kiện. Tần Phấn không thể một mực ở tại Nhan Thành bên trong. Tại quyền hành lợi và hại về sau. Hắn vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất tuyển hạng. Điểm thuộc tính. Trước kia Tần Phấn chẳng thèm ngó tới. Bây giờ lại muốn nói một câu vĩnh viễn tích thần. Bá phụ, ngài thật nói đùa. Tần Phấn xoay người lúc. Một cái nho nhỏ đầu từ trong ngực lọt ra. Tiểu hồ ly tựa hồ nghe đến Tần Phấn suy nghĩ trong lòng. Nhìn về phía cái này một mảnh hắn trong miệng màu mỡ chi địa. Tần Phấn thấy thế liền tranh thủ trên mặt mang coi nhẹ tiểu hồ ly cho nhấn quay về trong lồng ngực. Cái này gia hỏa cũng không biết được cái gì mau bệnh vô luận Nhan Thành cái gì đồ vật đều không. Lọt nổi mắt xanh của nó. Nhan Lâm cười nói đến. Tiểu tử. Ngươi cái này nuôi linh thú có chút ý tứ. Tâm trí gần như người A. Đứng ở một bên Nhan Uyên cũng hết sức tò mò. Hắn liếc thấy đạt được cái này tiểu hồ ly phi thường hiếm thấy. Kết hợp Tần Phấn thần bí xem ra. Không phải là cái gì thượng cổ thần thú. Hắn quả quyết lường trước Tần Phấn có thể tại linh thú sơn mạch bên trong hoàn toàn mà về. Nhất định là có kỳ ngộ gì. Có thể bị hắn mang ở trên người tiểu linh thú cũng khẳng định không phải bình thường linh thú. Nhan Lâm tự nhiên không truy cứu. Nhưng hai người nói chuyện thời gian quá dài đã hấp dẫn chung quanh lực chú ý của mọi người. Hắn nhẹ nhõm vỗ vỗ Tần Phấn bả vai. Đối hắn nói đến. Được rồi. Vậy ngươi trước hết đi vào ngồi xuống đi. Thanh Hàn đã ở bên trong chờ ngươi đã lâu. Tại một số phương diện. Hiện tại ta còn nhất định phải trưng cầu ý kiến của ngươi mới được. Tần Phấn không rõ ràng cho lắm gật đầu. Hắn không minh bạch Nhan Lâm trong miệng ý tứ. Đơn chỉ tiểu sư muội. Nàng giống như liền chưa hề chưa từng nghe qua Nhan Lâm a. Thế nhưng là khi hắn vừa mới ly khai Nhan Lâm bên cạnh. Một đống người nhanh chóng quay chung quanh tới. Xin hỏi ngươi chính là độc thân một người tại Linh Thú Sơn Mạch giết mấy tiến mấy gia vị kia anh? Tài, hôm nay đến nghe thấy một lần quả nhiên khí vũ hiên ngang. Nghe nói ngươi vẫn là một tên luyện đan sư. Ta nguyện ra giá cao cầu mua ngươi tất cả luyện chế đan dược. Không biết ngươi là có hay không có hôn phối mục đích. Tiểu nữ nhà ta sắp trưởng thành. Nhìn thấy Tần Phấn cùng Nhan Lâm Nhan Nguyên ở giữa thân thiết quan hệ cùng nói ra xưng hô về sau. Trong lòng mọi người minh bạch người trước mặt tương lai lớn bất khả hạn lượng. Trèo lên hắn chẳng khác nào trèo lên Nhan ra đầu này siêu cấp đùi. Tất cả mọi người hợp nhau tấn công ý đồ tranh đoạt Tần Phấn. Nhưng lại bởi vì một thanh âm tất cả đều ngừng lại. Sư huynh, thanh âm thanh lãnh vô cùng. Nhưng Tần Phấn lại có thể từ đó nghe được một tia nhiệt độ. Đám người ngẩng đầu, tuyệt mỹ thân ảnh ngay tại hướng bọn hắn đi tới. Tiểu sư muội, ta đến rồi. Tần Phấn vội vàng bước ra. Đám người điên cuồng để hắn đáp ứng không xuể. Quả nhiên vẫn là tiểu sư muội bên người nhất làm cho người cảm giác yên tĩnh. Khi thấy Nhan Thanh Hàn xuất hiện một khắc này, đám người trong miệng muốn nói với Tần Phấn ra tất cả đều nuốt xuống. Liền xem như cái kẻ đần đều có thể nhìn ra trong đó môn đạo. Bọn hắn đã không có Nhan gia có tiền. Nữ nhi cũng không Nhan gia xinh đẹp. Làm sao đoạt Tần Phấn? Hai người dạo bước hướng vào phía trong đi đến. Tần Phấn bất đắc dĩ nhún vai nói. Ta một mực ứng phó không được những người này. Có thể ở trong đó mọi việc đều thuận lợi cũng là một loại bản sự. Loại chuyện đó cũng không quan trọng. Tiểu sư muội lúc nói chuyện Tần Phấn cảm thấy trên người nàng một tia dị dạng. Nàng khí tức trở nên càng thêm hùng hậu. Từng bước một ở giữa hình như có phong mang tất lộ. Xem ra những ngày này tại lão tổ chỉ đạo phía dưới. Tiểu sư muội xác thực có thu hoạch. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng. Cách đột phá cũng chỉ là gần nhất công phu. Hai người vừa mới ngồi xuống. Tần Phấn tầm mắt bên trong liền xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Đồng thời đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới hắn. Điền Hạo Phong bây giờ cùng Tần Phấn nhớ lại có khác biệt lớn. Nguyên nhân chính là trên mặt của hắn mang theo nửa khối nhạt mặt nạ màu đen. Tại Điền Hạo Phong bên cạnh còn đứng ở một vị Tần Phấn tương đối lạ mắt người. Đang suy tư một lát Tần Phấn đột nhiên nghĩ tới. Người này chính là Điền gia gia chủ. Điền Lễ lúc đầu nhìn thấy Nhan Thanh Hàn cười ha hả. Nhưng nhìn thấy tại nàng bên cạnh Tần Phấn sau trong nháy mắt cải biến sắc mặt. Bất quá rất nhanh lại khống chế trở về. Điền Hạo Phong biểu lộ ngược lại là không có làm sao biến hóa. Cũng có thể là biến hóa tất cả đều bị mặt nạ cho phủ lên. Nói tóm lại, oan gia ngõ hẹp a. Tần Phấn vô lực thổ tức. Dạng này trường hợp phía dưới coi như không muốn gặp hắn vẫn là sẽ phát sinh a. Thanh Hàn, hồi lâu không thấy. Điền bá bá tốt. Nhan Thanh Hàn băng lãnh hướng Điền Lễ ân cần thăm hỏi. Đối phương cũng không ngại thái độ của nàng. Vô luận như thế nào, Điền Lễ đối Nhan Thanh Hàn đều hết sức hài lòng. Vì thế hắn hôm nay cũng làm đủ chuẩn bị. Chính là muốn hướng Nhan Lâm cầu hôn. Bây giờ hai đại gia tộc sự suy thoái. Nhan gia cùng Điền gia cường cường liên hợp. Trưởng khống toàn bộ Nhan Thành cơ hội đã đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.